Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 76, ba cái mệnh luân. Lăng Tiêu Thành cách đó không xa, Phúc Hải Thành, một cái trang viên trong đại điện cực kỳ u ám, bên trong đứng đấy một đám cầm kiếm nam tử, cùng một chỗ nhìn về phía trung tâm một người mặc long bào nam tử. Tiên đế, cái này là vừa vặn được đến tin tức, Sivu bị Vương Hùng giết hình chiếu, lại tại Hạc Vương Cốc bị hạ kiếm một kiếm thối lui. Cửu Lê Thành tức thì bị Vương Hùng hủy một mảnh hỗn độn. Bây giờ, Sivu giống như cũng không dám qua báo thù, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Cửu Lê Thành. Một cái cầm kiếm nam tử gượng cười nói, tiên đế, Lăng Tiêu Thành này luân bàn kết giới giống như tra được căn nguyên. Là trung cổ thời kỳ, pháp gia pháp đạo luân bàn, giống như không kém gì pháp gia cự tử Lý Tư trong tay cái kia. Lại một người cười khổ nói, trung tâm long bào nam tử sắc mặt càng phát ra khó coi. Tiên đế, chúng ta còn muốn đi Lăng Tiêu Thành, bức Vương Hùng giao ra thiên đế lệnh phù sao? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía long bào nam tử. Long bào nam tử uống miếng nước, trong mắt lóe lên một cỗ tức giận, nhưng trong lòng đã có chút hư. Vì cái gì không đi? Chúng ta vượt biển mà đến, không phải liền là vì cướp đoạt thiên đế lệnh phù sao? Chúng ta đến nhiều như vậy người, sợ cái gì? Một cái thần tử trầm giọng nói, chúng cường người nhìn về phía này thần tử, giống như nhìn ngu ngốc một dạng. Trương tướng quân, ngươi gia nhập ta hướng tương đối trễ, khả năng không biết ta hướng sinh ra tình huống. Ngày xưa, ta hướng vẫn chỉ là một cái khác tiên đình phụ thuộc người nước. Bởi vì này tiên đình áp chế, ta người nước một mực vô pháp quật khởi, thẳng đến Si Vưu Địa Khôn tiên đình, tùy tiện diệt cái kia tiên đình. Ta người nhân tài của đất nước mất đi áp chế, thừa phong mà lên, thành tựu bây giờ bá nghiệp. Một bên một cái lão thần nói khe với hắn giải thích nói. Này trương tướng quân sắc mặt cứng đờ, một cái khác tiên đình áp chế chính mình, mà Si Vưu có diệt này tiên đình thực lực. Sau đó, Vương Hùng lại nhất chiến áp chế Si Vưu, mà chúng ta muốn đi đối phó Vương Hùng. Thật giống như chuỗi thực vật cấp thấp nhất qua khiêu chiến đỉnh cao nhất tồn tại một dạng. Đây không phải muốn chết sao? Ta còn tưởng rằng, Đại Tần cửu quân, Đông Tần yếu nhất, có thể, nhất thời, trong đại điện lâm vào một cỗ tĩnh mịch. Chúng ta nhận được tin tức, quá ít, phán đoán sai lầm, lần hành động này, hủy bỏ, này long bào nam tử cuối cùng chán nản nói. Hô, trong đại điện, tốt nhiều cường giả đều là trường hô khẩu khí. Lăng Tiêu Thành, Hàn Phi trong phủ, khởi bẩm cự tử, nhiều mặt truyền đến tin tức. Các đại tiềm phục âm thầm thế lực, nhao nhao hủy bỏ hành động. Một cái áo đen pháp gia đệ tử cung kính nói. Hàn Phi nhìn xem trong tay bí bảo, thở nhẹ khẩu khí, bệ hạ chiêu tiếp theo, giết gà dọa khỉ. Xác thực nhượng tứ phương kẻ xấu không dám vọng động. Đệ tử ngược lại cảm thấy là ngã pháp nhà luân bàn, đại hiển thần uy, dọa lùi tứ phương kẻ xấu. Này pháp gia đệ tử kích động nói. Hàn Phi mắt nhìn này pháp gia đệ tử, loại lời này ta không hy vọng lại từ trong miệng các ngươi nghe được. Cự tử, ta nói là lời nói thật a, đây không phải. Im miệng, Hàn Phi trừng mắt, ta, cuồng vọng tự đại, sẽ bị lạc tự mình, ngã pháp nhà, lần trước loạn, đều quên, lần này, chính là bệ hạ thiết lập mưu, lấy địa khôn tiên đình, ngăn trở tứ phương kẻ xấu, pháp đạo luân bàn, chỉ là thuận tiện thôi, là Si Vưu trấn nhiếp tứ phương, không phải ta pháp đạo luân bàn. Hàn Phi lắc đầu. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, bệ hạ không chỉ có ngã pháp nhà tương trợ, còn có Phật gia tương trợ, thậm chí tấm kia nhu còn có thể là nho gia người. Pháp gia có pháp đạo luân bàn, Phật gia không có sao. Huống hồ, bệ hạ sau trận này, liền thích giả Phật cho Phật châu, đều vô dụng, có thể thấy được bệ hạ xử lý thành thạo. Về sau, loại lời này không cần nói lung tung, không chỉ có lộ ra bọn ngươi vô tri, cũng là đang cấp pháp gia tại hóa. Hàn Phi lạnh lùng nói ra, vâng, này pháp gia đệ tử ứng tiếng nói, Lăng Tiêu Thành, một tòa vừa kiến tạo thiên lao địa, oanh, một đám dị tộc bị vương hùng chém giết, nhất thời, cuồn cuộn tiên nguyên, mệnh khí tràn vào vương hùng thể nội, không, vương hùng, thả ta, nếu không, bệ hạ tất san bằng ngươi Lăng Tiêu Thành, diệt ngươi toàn tộc. Cú mang gào thét lấy, bị pháp đạo luân bàn xiềng xích trật tự chộp tới phong ấn. Đã đủ tuyệt vọng, có thể thẳng đến gặp lại vương hùng, mới cú mang mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cú mang bị vương hùng chém giết, phục sinh, chỉnh một chút 100 lần. Giờ phút này, cú mang thể nội mệnh khí, đã cực kỳ bé nhỏ, một thân tu vi tán đi. Hình như phế nhân, một bên đế giang cũng không tốt đến chỗ nào, bị vương hùng đem mệnh khí gần như toàn bộ tước đoạt. Giết các ngươi 100 lần, là năm đó, ta tại đế quân y quan chủng trước. Thề nói, cú mang, đế giang, thù này trước dạng này, về sau, các ngươi liền vĩnh trấn Lăng Tiêu Thành đi, không ai có thể cứu ngươi nhóm. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía hai người, bệ hạ hội cứu ta ra ngoài, các ngươi người nào cũng đừng hòng chạy. Cú mang hung dữ nhìn về phía Vương Hùng, si vưu, a, ha ha ha, ngươi có hay không hỏi qua đế giang, hắn tại Hạc Vương Cốc thấy cái gì, còn có, ngươi biết trẫm như thế nào thành tựu kim tiên. Vương Hùng cười lạnh nói, cú mang sững sờ. Quay đầu nhìn về phía đế giang, đế giang giờ phút này nhìn về phía vương hùng, cũng đầy là sợ hãi. Đế giang, lúc trước phát sinh cái gì? Ngươi nói a, bệ hạ không có đi cứu ngươi sao? Bệ hạ chỉ cần một cái hình chiếu, cũng có thể diệt Hạc Vương Cốc a. Cú mang nhìn về phía đế giang trầm mặc một chút, bệ hạ hình chiếu bị vương hùng. Về sau hẳn là bệ hạ thể cũng đi. Chỉ là, ngươi có ý tứ gì? Cú mang biến sắc, một bên Sa Bỉ Thi cười lạnh nói. Có thể có ý tứ gì? Si Vưu hình chiếu, đã bị bệ hạ chém giết. Về sau Si Vưu thể qua, còn không phải bị bệ hạ đánh chạy trối chết. Không có khả năng, không có khả năng. Vương Hùng làm sao có thể là bệ hạ đối thủ? Không có khả năng, cú mang gào thét lấy nhìn về phía đế giang. Nhưng, đế giang cúi đầu, hiển nhiên hết thảy đều là thật. Cú mang một mặt thật không thể tin nhìn về phía vương hùng. Ngươi, ngươi trở về. Cú mang kinh hãi nhìn về phía vương hùng. Cú mang nói là, vương hùng kiếp trước, này hung mãnh hổ vương tôn. Trở về, tốt, nơi này, các ngươi trông coi tốt. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đều không cần để ý tới. Vương Hùng nhìn bốn phía ngục tốt. Vâng, bốn phía ngục tốt ứng tiếng nói. Đi, Vương Hùng quay đầu rời đi thiên lao. Sa Bỉ Thi các loại một đám thần tử đi theo phía sau. Chờ một chút, Vương Hùng, ngươi thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài, cú mang hoảng sợ kêu. Nhưng, Vương Hùng này đến. Chỉ là vì cú mang trong tay mệnh luân, căn không tiếp tục nhiều để ý tới cú mang, dậm chân đến thiên lao bên ngoài. Vương Hùng nhìn về phía cách đó không xa thiên lang doanh chỗ. Giống, đột nhiên một tiếng ngập trời giống to, lại nhìn thấy, nơi xa Dư Tẫn bỗng nhiên quanh thân toát ra vạn trượng kim quang. Một cỗ to lớn khí lưu tản ra, kim tiên. Dư Tẫn thôn hai cái thần cách, tu hành tốc độ thật đúng là nhanh a. Cái này muốn biến hóa thành xương sói trạng thái, chẳng phải là không thể so với ta kém. Sa Bỉ Thi kinh ngạc nói, nơi xa, Dư Tẫn đột phá, toàn thân một trận, dễ chịu vô cùng, quay đầu chợt thấy nơi xa Vương Hùng, nhảy bước mà đến, đa tạ bệ hạ, thần bây giờ tu vi lại đột nhiên tăng mạnh. Dư Tẫn nhất thời kích động nói, Vương Hùng gật gật đầu, về sau, Sa Bỉ Thi cũng là ngươi đồng liêu, thiên cơ chỗ, thiên thi đoàn đoàn người. Sa Bỉ Thi, Vương Hùng trầm giọng nói, thiên thi đoàn, một bên Sa Bỉ Thi kinh ngạc nói, không phải thiên thi doanh sao? Làm sao biến thành thiên thi đoàn? Lần này Sa Bỉ Thi, ẩn núp địa khôn tiên đình, vì phối hợp trận chiến này, thu hoạch đại lượng tin tức, đến mức ta Đông Tần nhất cử áp chế địa khôn, Sa Bỉ Thi cầm đầu công, khi tấn thiên thi đoàn. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, tạ bệ hạ, Sa Bỉ Thi nhất thời kích động nói, một bên Dư Tẫn, lại là lộ ra một cỗ đắng chát, vừa mới tu vi gia tăng vui sướng nhất thời quét sạch sành xanh. Thiên thi doanh tấn là trời thi đoàn, mà thiên lang đoàn lại giáng cấp thiên lang doanh, một cái lên xuống, nhất thời nhượng Dư Tẫn vô cùng khó chịu, thiên thi đoàn thành viên. Sa Bỉ Thi, ngươi tự đi chọn lựa là được. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Sa Bỉ Thi ứng tiếng nói. Sa Bỉ Thi, ngươi cái viên kia mệnh luân, vô pháp sử dụng. Vương Hùng nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Vâng, còn có, bệ hạ nhượng thần thu thập đế giang mệnh luân. Cùng nhau ở đây, Sa Bỉ Thi đưa ra hai cái mệnh luân, tăng thêm cú mang. Hết thảy cũng là ba cái. Vương Hùng lấy tay tiếp nhận. Gật gật đầu. Tạm thời. Hảo hảo liệu thương đi. Vâng. Sa Bỉ Thi ứng tiếng nói. Xử lý một phen chính vụ. Vương Hùng lại lần nữa tìm tới Hạ Kiếm. Tại một cả lương đình trong. Hai người uống trà trong. Hạ Kiếm lấy ra bản thân cái viên kia mệnh luân. Đưa cho Vương Hùng. Hạ Thúc. Người cái này may mệnh luân. Ta thu hồi, hiên viên khâu nơi đó, ngươi không thể xuyên qua quá khứ, nhưng, ngươi có thể xuyên qua địa phương khác. Cái này mai, là Sa Bỉ Thi, đổi cho ngươi. Vương Hùng lấy ra Sa Bỉ Thi mệnh luân nói. Sa Bỉ Thi, nghe hắn nói, giống như đã hỏng. Hạ Kiếm hiếu kỳ nói, ta đại ca nói cho ta biết lạc thư bí quyết. Hỏng, chỉ là không ai biết chút chuyển thôi. Nhìn, Vương Hùng lấy tay đối này mệnh luân một điểm. Ông, này mệnh luân, trong nháy mắt run lên, bỗng nhiên lại lần nữa xoay tròn mà lên, tựa như lại khôi phục. Tốt, Hạ Kiếm sững sờ. Vâng, tốt, Hạ Thúc, hôm nay thiên hạ ảm đạm, nhưng, thượng cổ, trung quy là lịch luyện tốt nhất thời đại. Ta cũng chúc mừng Thúc, sớm ngày kiếm đạo Đại La Kim Tiên. Vương Hùng trịnh trọng nói, Hạ Kiếm nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng trịnh trọng gật gật đầu, không có khách khí với Vương Hùng, tiếp nhận mệnh luân, ngay tại hai người nói chuyện với nhau tế, oanh, oanh, trên bầu trời, bỗng nhiên hai tiếng nổ mạnh, đột nhiên, từ phương Tây chiếu xạ đến vô số ánh sáng, thụy khí bốc lên, tiên nhạc tung bay, dị hương nổi lên bốn phía. Đây là, mới chân thần sinh ra. Nhanh như vậy, Hạ Kiếm sầm mặt lại. Ha ha ha ha ha, ta cũng thành tựu chân thần. Đa tạ các chủ, đa tạ các chủ. Ha ha ha ha, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến hai đại chân thần hưng phấn âm thanh. Mà cái này hai tiếng, nhưng lại có một cỗ nịnh nọt bóp mị. Thần vương các. Vương Hùng híp mắt nhìn lại, cái này thần vương các, thật đúng là quái thật đấy. Hạ Kiếm cau mày nói, không ngại, tạm thời, bọn họ sẽ không tới quản chúng ta. Lần này dùng si vưu giết gà dọa khỉ, có thể đổi lấy Đông Tần ít nhất một năm an ổn. Một năm sau, Đông Tần lại đem khác biệt. Vương Hùng trầm giọng nói, Hạ Kiếm gật gật đầu. Ta phát hiện, thời đại này, có vẻ như so thượng cổ thời đại, cường giả càng nhiều, ít nhất đại la kim tiên phương diện. Giống như Hạ Kiếm nhìn về phía Vương Hùng, trừ cái thứ nhất nguyên hội, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tình huống không biết như thế nào. Từ cái thứ hai nguyên sẽ bắt đầu, xác thực thời đại cường giả càng ngày càng nhiều. Đây là chuyện tốt, có lẽ là bản cổ thế giới tự mình cường hóa một cái quá trình. Vương Hùng phân tích nói, có lẽ vậy, đúng, người này tiểu đồ đệ như thế nào? Hạ Kiếm gật gật đầu, niệm niệm, còn ngủ đâu? Bất quá, luyện hóa đám kia thiên ma, cũng nhanh tỉnh dậy đi. Nâng lên cơ niệm niệm, Vương Hùng lộ ra hài lòng cười khẽ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?